Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, lục đạo lồng giam. Huyết sắc bạo viên hung lệ hết sức, giống như là một cái chưa khai trí man thú, một đôi quả đấm to lớn ở trên ngực quang nện, giống như là nổi trống đồng dạng, chấn động một chút thực lực hơi kém thanh niên khí huyết quay cuồng. Cực hoàng đại đế vậy mà hướng huyết sắc kia bạo viên hành lễ. Hắn là lai lịch thế nào? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Tự liền chân trời một đám tuyệt thế cường giả cũng vẻ mặt mờ mịt. Không dám tin vào hai mắt của mình. Liệt thiên đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra điểm này. Cuống quýt hướng về cực hoàng đại đế hành lễ. Tới đi, không muốn làm ta thất vọng. Cực hoàng đại đế rất nhanh liền bình phục lại, âm vang lời nói truyền ra. Đắc tội, liệt thiên ồm ồm nói. Cho đến lúc này, hắn y nguyên không làm rõ ràng được tình huống. Tràng diện thoạt nhìn có chút khôi hài. Liệt thiên nghĩ là một cái u mê, lớn cái, nhưng tiếp xuống liên tiếp cuồng mãnh công kích. Mọi người cực kỳ chấn động. Không hổ là, Nguyệt Trung Thu tự nói. Trong lòng chấn động vô cùng, liệt thiên so trước kia mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hắn lúc này, cơ hồ muốn cùng huyết sắc bạo viên hợp nhất. Huyết sắc bạo viên hai tay như là cự lĩnh hoành không. Ép tới hư không không ngừng sụp đổ. 70 chiêu, đám người có chút choáng váng. Nhất không được coi trọng người. Vậy mà chống được 70 chiêu, mà lại còn đang tiếp tục chiến đấu. Kim Sí Đại Bàng lăng không mà đứng, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, khiếp sợ đến cực hạn. Hắn đối yêu tộc hết sức quen thuộc, chưa từng nghe qua một lần này vật chủng. Theo lý đến, mạnh mẽ như vậy huyết mạch chi lực, không có khả năng không có chút nào ghi chép. Trừ phi, một lần này vật chủng từ thời tiền hoang cổ liền diệt tuyệt. Về sau chưa bao giờ lâm thế. Cho dù hắn có được kim bằng vương thể, giờ phút này cũng cảm nhận được tinh thần uy áp. Oanh, chỉ thấy, huyết sắc bạo viên một quyền nện xuống, trực tiếp đánh vào lôi đài phía trên, gợn sóng năng lượng phảng phất như là giống như là biển gầm tuôn ra. Kiên cố lôi đài dưới một kích này, xuất hiện khe hở, tê, lúc trước diễu cợt liệt thiên một đám thanh niên hít vào khí lạnh. Bản thân nếu là tiếp nhận một quyền này, tất nhiên sẽ trước tiên trở thành thịt nát, liền không cần nghĩ, không sai, cực hoàng đại đế mở miệng, bước chân có chút lảo đảo. Hiển nhiên, một kích này đối với hắn đến cũng có một chút áp lực. Bất quá, người chính là ngốc ở cái thế giới này cố gắng lên. Bỗng nhiên, cực hoàng đại đế khí thế biến đổi, một bước vượt qua phía trước. Tiếng bước chân như là trống trận đang oanh minh, hoang chi khí tức ngưng thực hết sức, hóa thành một cái có thể cùng huyết sắc bạo viên sánh vai bóng người. Oanh, hai quyền chạm vào nhau, bằng cuồng mãnh kình lực đối oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, liệt thiên cùng huyết sắc bạo viên bay ngược mà ra, 83 chiêu, một cái kinh người con số. Liệt thiên lấy ngũ trọng thiên tu vi, vậy mà sinh sinh chặn lại 83 chiêu, thật sự là dọa người nghe. Tiền bối, người có biết hay không lai lịch của ta? Liệt thiên cũng không uể oải ý tứ, ngược lại có chút nghi ngờ hỏi. Hảo hảo cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ khám phá bản thân huyền bí. Cực hoàng đại đế cũng không nhiều cái gì, mà là một đôi mắt ở mấy người khác trên người đảo qua. Cuối cùng đã tới cuối cùng bốn người. Đám người tỉnh ngộ lại, đưa mắt về phía trên đài còn sót lại bốn người. Muốn thế hệ thanh niên chân chính người nổi bật, phần lớn người đều sẽ tán đồng trên đài mấy người này. Cực hoàng đại đế mặc dù chưa mà nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chờ đợi bốn người xuất thủ, ta tới giúp ngươi khảo nghiệm. Bỗng nhiên, thanh đồng liễn xa bên trong xông ra một đạo lực lượng đáng sợ. Trực tiếp bao phủ hướng Nguyệt Trung Thu. A, Đột nhiên xuất hiện một màn, làm tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra. Không hiểu nhìn về phía Thanh Đồng Liễn xa, bao phủ hướng Nguyệt Trung thu ánh sáng trên không trung trực tiếp biến thành một tòa lồng giam. Lấp lóe lấy quỷ dị quang mang, áp đầu che xuống, đồng thời, Thanh Đồng Liễn xa bên trong truyền ra tiếng vang. Một khắc đồng hồ bên trong, nếu như ngươi có thể đi ra lồng giam, coi như ngươi chót lọt. Đơn giản như vậy, đám người càng thêm kinh dị. Cái này lồng giam không có ba động khủng bố, thường thường không có gì lạ. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng loại này độ khó quá. Thậm chí có người cảm thấy, Thanh Đồng Liễn xa bên trong tồn tại ngăn cản Cực Hoang Đại Đế. Cố ý thiên vị Nguyệt Trung Thu, nhưng mà Nguyệt Trung Thu lại không nghĩ như thế. Thanh Đồng Liễn xa bên trong tồn tại có thể tùy tiện trấn áp đế xương. Liền xem như tùy tiện một sợi khí thế, chính mình cũng khả năng ngăn không được. Nếu như hắn có ý ngăn con đường của mình, hắn rằng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn biết rõ, Thanh Đồng Liễn xa bên trong tồn tại biết mình thân mang chí tôn đế mạch, mới có thể xuất thủ ngăn cản hắn. Chỉ sợ, hắn khảo nghiệm mới là khó khăn nhất thông qua. Hắn không có chống cự, mặc cho lồng giam ép xuống. Đã như vậy, ba người các ngươi cùng một chỗ a. Cực Hoang Đại Đế quát khẽ, thân hình chấn động, chia ra làm ba, đồng thời lướt về phía Sở Hà, Tư Đồ Bạt Tụy, Cơ Hành Cuồng ba người. Ba cái thanh niên đại đế, không phân chủ thể cùng phân thân, bởi vì bọn hắn vốn là một dấu ấn, có thể tùy ý phân hóa. Sở Hà khom người, đối tổ tiên lạc ấn biểu thị lễ kính. Sau đó, hắn rút ra sau lưng kiếm sát. Ông, kiếm sát chiến minh, âm thanh lan xa ở ngoài ngàn dặm, chấn động người tê cả da đầu, làm đau màng nhĩ. Hắn rốt cuộc phải xuất kiếm. Trước đó, Sở Hà liên trảm mấy người đều từng chưa xuất kiếm, vì vậy đám người đối với hắn thực lực một mực có chỗ giữ lại. Đại chiến hết sức căng thẳng, bất đồng ba cái chiến đoàn đều là bạo phát ra làm cho người sợ hãi chấn động. Không cần, Tư Đồ Bạt Tụy toàn thân chân long khí sôi trào, giống như kim sắc thần diễm lao nhanh. Hắn mở miệng quát bảo ngưng lại, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện Tư Đồ Bất Quần tựa hồ nghĩ xông vào lôi đài, nhưng lại bị Tư Đồ Bạt Tụy ngăn trở. Nguyệt Trung Thu chú ý tới một màn này, hắn đương nhiên sẽ không cho là Tư Đồ Bất Quần muốn hỗ trợ. Nhất định là có mặt khác bí ẩn. Khanh, kiếm khí sắc bén đến có thể cắt đứt thiên địa, lần lượt bức lui Cực Hoang Đại Đế thế công. Sở Hà cùng kiếm sắt hợp nhất, lần nữa khác. Triệt để bạo phát, Nguyệt Trung Thu chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy Sở Hà. Nhưng hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Oanh, một chỗ khác, Cơ Hành Cuồng bá liệt vô cùng. Vừa lên đến liền lựa chọn cường thế đối oanh. Một tiếng vang trầm, hắn và Cực Hoang Đại Đế đều thối lui ba bước. Vậy mà đạt đến cân sức ngang tài tình trạng. Một màn này, để vô số người chấn động. Cái này chẳng lẽ chính là lục đạo chi lực? Nguyệt Trung Thu tự nói. Hắn cảm nhận được 6 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở lồng giam phía trên lưu truyền. Ngao, hắn cũng không có dò xét tòa này lồng giam. Trước tiên sử dụng Tử Kim Long Thương. Tiếng gầm gừ chấn động thương khung, trực tiếp đánh về phía lồng giam. Keng, Nguyệt Trung Thu bay ngược mà ra, đụng vào lồng giam mặt khác. Mới khó khăn lắm ổn định thân hình, hắn nội tâm khẽ giật mình, vừa mới Tử Kim Long Thương đánh ra nháy mắt, giống như là lâm vào đầm lầy đồng dạng, lại không dùng sức, hắn không tin tà, dụng tâm cảm ngộ 6 loại lực lượng, đem hết toàn lực, một hơi đánh mấy ngàn lần. Cái này, đám người vây xem chấn động hết sức, Nguyệt Trung Thu không thể địch nổi nhục thân, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Giờ phút này, lại không làm gì được một tòa thường thường không có gì lạ lồng giam. Một khắc đồng hồ đã qua hơn phân nửa, còn lại ba khu đã chiến đến gay cấn giai đoạn. Tư đồ Bạt Tụy đã chống nổi 85 chiêu, làm cho người tắc lưỡi. Cơ Hành Cuồng 88 chiêu, y nguyên không lộ bại tướng. Hai người này làm tất cả thanh niên không nói gì, mặc dù tư đồ Bạt Tụy đã bắt đầu chống đỡ hết nổi. Hắn 96 chiêu, có người kinh hô, Sở Hà ra chiêu mau lẹ hết sức, đã đến chính là 6 chiêu. Một đám tuyệt thế cường giả đầu não choáng váng, thật chẳng lẽ phải chứng kiến một cái có thể cùng đại đế đối bính tồn tại ra đời sao? Ầm ầm, trong lúc đó, thiên khung nứt thành 4 mảnh, trực tiếp ép xuống dưới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.